Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, Hội Minh. Ba đại thế gia người cũng lập tức xuất binh Trung Yến phủ. Ào ào cầm xuống liền nhau bọn họ ba phủ ba quận chi địa. Cái kia ba quận mỗi cái thế lực nhỏ nhìn thấy ba đại thế gia mãnh liệt mà đến. Căn bản không dám chống cự. Không dám phản kháng. Ào ào đầu hàng. Ba đại thế gia cùng rất dễ dàng liền cầm xuống ba quận chi địa. Mà Hoa Hùng xuất lĩnh đại quân. Cùng Lý Nho tụ hợp về sau. Lập tức tiến vào gần Ngọc quận. Trước đó Lý Nho đã trọng điểm đã thu phục được gần Ngọc quận phần lớn thế lực. Hoa Hùng trực tiếp xuất lĩnh đại quân tiếp quản lập tức. Còn có chút thế lực ngoan cố chống cự. Bọn họ đều là bị ba đại thế gia mời chào. Muốn đợi đến ba đại thế gia đến. Bởi vậy không muốn đầu hàng Tần Vương phủ. Thế mà ào ào bị Triệu Cao xuất lĩnh La Võng nhẹ nhõm giải quyết. Dù sao luôn có chút thế lực thấy không rõ lắm tình huống. Mà Tần Lâm quân bên này tiến công gần Ưng quận liền không có bọn họ nhanh như vậy. Nhưng cũng không chậm. Trước đó Tần Lâm quân cũng đã chuẩn bị sớm. Lại thêm đại quân uy áp. Cùng niết bàn cảnh cường giả trấn áp. Lập tức một đạo đại quân san bằng cũng cầm xuống gần Ưng quận. Mà ba phe thế lực cầm xuống các quận về sau. Lại lắng lại. Thám tử. Diệm Ưng lan truyền. Các loại tin tức bay loạn. Ào ào tìm hiểu các thế lực tình huống bố trí. Mà một tháng này. Đại Hiên Hoàng Triều các châu dần dần gió dục mây vần lên. Các đại thế lực ào ào khởi binh thu phục bản châu thế lực về sau. Tại châu biên cảnh bên trong đối kháng Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba châu, Thái tử ba phe thế lực cũng không cam chịu yếu thế. Ào ào phái binh xuất chinh, mà Ương Châu bởi vì thế lực đông đảo, giao thoa phức tạp, các đại thế lực đều có cừu hận, khó có thể hòa giải. Lại thêm Yến Châu ba đại thế gia trấn nhiếp, cùng cùng Tần Vương, Tần Lâm quân đối chiến tình huống. Ương Châu các thế lực cũng muốn ở thời điểm này giải quyết địch quân thế lực nhất thống Ương Châu, ào ào ở thời điểm này chém giết. Hôm nay cùng ai liên minh, ngày mai người nào lại ở sau lưng đâm đao. Dù sao lộn xộn vô cùng, mà Đại Hiên Hoàng Triều còn lại hai đại hoàng triều cùng các đại vương triều cũng nhận được tin tức. Nhưng là tất cả mọi người cơ hồ cũng không hề động thủ. Một là bởi vì bọn hắn biết nếu như hiện ở thời điểm này tiến công Đại Hiên Hoàng Triều. Đại Hiên Hoàng Triều các cái thế lực rất có thể sẽ đình chỉ chiến hỏa đối phó bọn hắn. Hai là Đại Hiên Hoàng Triều nội loạn không ngừng. Tiêu hao cũng không ngừng. Dạng này chờ đợi ngày sau thời cơ đã đến lại tiến công. Đó mới là lợi ích tối đại hóa. Ba là hai đại hoàng triều cũng muốn thừa dịp thời cơ này tiêu trừ hoàng triều bên trong tai họa ngầm. Chủ yếu là trước đó thần hoàng tại hai đại hoàng triều cũng trong bóng tối bố trí một số ám thủ. Chế tạo một số hỗn loạn. Đừng tưởng rằng còn lại hoàng triều cũng không có dã tâm ra. Lúc này gần Ngọc quận cùng gần Ưng quận giao tiếp chỗ. Gần Ngọc quận biên cảnh tiểu trấn phía trên. Lý Chính xuất lĩnh Lý Nho. Vũ Văn Thành đô đám người cùng Tần Lâm quân. Triệu Quát bọn người tụ hợp. Trên trấn một chỗ trong sân. Lý Chính cùng Tần Lâm quân bọn người an vị hoàn tất sau. Lý Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đến đón lấy chúng ta đem trực tiếp đứng trước ba đại thế gia phong mang. Ba đại thế gia thực lực chúng ta đã biết được. Chúng ta bất kỳ bên nào đều không thể địch. Bởi vậy chúng ta ở chỗ này kết minh. Đối kháng ba đại thế gia. Chung cùng tiến lùi. Tần Lâm quân phức tạp nhìn lấy Lý Chính liếc một chút về sau. Sau đó biểu thị đồng ý nói. Không sai. Lần này chúng ta kết minh ở chỗ này. Thì là muốn mượn mọi người chi tài. Thương lượng sách lược vẹn toàn chống cự ba đại thế gia tiến công. Hai phe thế lực người ngồi tại hai bên ào ào đồng ý gật đầu. Mỗi người khe khẽ bàn luận. Lý Nho nhìn lấy mọi người tại các loại khe khẽ bàn luận lúc. Đầu tiên đứng lên nói. Chư vị chắc hẳn đã hiểu rõ ba đại thế gia ở chính giữa Yến quận phía sau ba quận bên trong đã. Khởi binh một triệu. Niết bàn cảnh hơn 20 vị. Tạo hóa cảnh chí ít 3 vị. Mà ta Tần Vương phủ phái binh 500.000. Mà Tần phủ phái binh 300.000. Chung 800.000 đại quân. mà chúng ta song phương tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả hoàn toàn có thể chống cự ba đại thế gia. Tạo hóa cảnh lão tổ. Lý Chính bọn người chăm chú nghe theo Lý Nho giải thích. Tạo hóa cảnh cường giả tương đương với định hải thần châm đồng dạng. Chiến đấu không nhất định sẽ ra tay. Nhưng ngươi không thể không có. Lý Nho tiếp tục giải thích. Tuy nhiên chúng ta niết bàn cảnh y cường giả hết thảy cùng nhau cũng bất quá hơn 10 vị. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị tướng quân thực lực. Các ngươi cũng hiểu biết. Chúng ta cũng không yếu còn lại ba đại thế gia a. Tăng thêm chúng ta song phương người tài ba võ tướng đông đảo kết hợp. Nhất định có thể đánh tan ba đại thế gia. Mọi người nhất thời phấn chấn. Nghe Lý Nho giải thích về sau. Ban đầu vốn có chút đối với ba đại thế gia đến có chút đè nén mọi người nhất thời dường như nén ở. Trong lòng đại sơn bị dọn đi rồi. Không sai. Bây giờ song phe thế lực liên minh. Kia thực lực này lại tăng cường nhanh như vậy. Căn bản không cần lại sợ ba đại thế gia. Lập tức ngưng trọng bầu không khí vừa mất. Mọi người bắt đầu ào ào xách ra đề nghị của mình cùng ý nghĩ. Đánh bất ngờ. Đánh lén. Mai phục. Các loại chiến thuật ý nghĩ mạch suy nghĩ một đường tới. Nhưng lại bị mọi người phản bác trở về. Mà sau cùng lấy Lý Nho cùng Triệu Quát hai người ý nghĩ đạt được mọi người một mực tán đồng. Bên trong Yến quận có 4 thành. Theo thứ tự là Uyên Thành, Khôi Tinh Thành, Nam Thành cùng Ly Thành. Trong đó Uyên Thành liền tại bọn hắn hai quận bên trong. Lý Nho cùng Triệu Quát ý nghĩ chính là song phương kết minh thế lực liền lấy thủ Uyên Thành. Để ba đại thế gia thu còn lại 3 thành. Dạng này đã có thể binh ngưng một chỗ. Lại có thể phân tán 3 đại thế gia binh lực phân phối. Đến lúc đó lại căn cứ tình huống thực tế. Lại càng dễ nhằm vào 3 đại thế gia từng cái đánh tan. Bởi vì tình huống hiện tại. Bên trong Yến quận một số thế lực đã sớm rõ ràng hiện tại bên trong Yến quận đã bị 3 đại thế gia. Cùng Tần Vương, Tần Lâm quân 3 phe thế lực làm chủ yếu chiến trường. Các thế lực nhỏ run lẩy bẩy, ào ào thoát đi cái này 4 thành, mà có chút thế lực cũng muốn mượn cơ hội này đầu nhập vào 3 đại thế gia. Sau đó 3 đại thế gia người rốt cục không chịu nổi trực tiếp đi vào bên trong Yến quận. Mà Lý Chính bọn người xuất lĩnh đại quân cũng đồng thời tiến vào bên trong Yến quận. Cầm xuống Uyên Thành mà 3 đại thế gia như bọn họ sở liệu. Trực tiếp cầm xuống 3 thành. Nhưng 3 đại thế gia người cũng minh bạch Lý Chính bọn người suy nghĩ. Lập tức phái một bộ phận binh trấn thủ còn lại 2 thành về sau. Chủ yếu binh lực đều tụ tập tại Khôi Tinh Thành. Cùng Uyên Thành đối kháng. Khôi Tinh Thành bên trong 3 đại thế gia gia chủ cũng tới đến trong phủ thành chủ tụ tập ở đây. Lúc này 3 đại thế gia các trọng yếu nhân viên đều ngồi ở chỗ này. Nghe theo 3 vị gia chủ đến đón lấy phân phó. Chỉ thấy Chu gia gia chủ Chu Quế Tín thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn là đã chậm một bước. Thần Hoàng lúc trước sẽ còn phái 2 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả chạy đến trợ giúp. Bây giờ để bọn hắn đã có thành tựu. Bây giờ Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm quân đã kết minh tại Uyên Thành. Hừ, như thế vừa vạn, bọn họ tụ tập ở đây. Chúng ta liền có thể một lần hành động đánh tan. Đến lúc đó bắt lấy bọn hắn về sau. Yến Châu chính là của chúng ta. Chu Vô Tận một mặt tự tin nói. Không sai, thì coi như bọn họ có thể kết minh thế nào có thể thế nào. Có chúng ta cường sao? Hà Dụng oán trách nhìn lấy Chu Quế Tín liếc một chút. Loại thời điểm này nói loại lời này tăng người khác uy phong diệt chính mình khí diễm. Lập tức 3 đại thế gia người phía dưới cũng đầy mặt tự tin gật đầu ca ngợi. Những năm này, bọn họ một mực đem Yến Châu xem như địa bàn của mình. Làm sao có thể sẽ sợ Lý Chính cùng Tần Lâm quân đâu? Sau đó một cái Chu gia trưởng lão sách hỏi. Như vậy chúng ta sau này thế nào đối phó bọn hắn? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.